Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 163, thế giới khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc 3 giờ chiều, Cha Yui Che đang quét sàn như thường lệ. Sau khi quét sạch bụi bẩn, anh thẳng lưng và thở dài sâu. Sau khi mảnh ghép của Yunga ơ biến mất, sáng sớm hôm đó, Cha Yui Che tỉnh dậy trong phòng nhỏ của mình. Dường như mọi điều anh vừa nghe, giọng nói run rẩy, chỉ là một giấc mơ. Anh chớp mắt nhìn trần nhà tối. Ngay khi chuẩn bị đứng dậy, anh nhận ra có thứ gì đó trong tay mình. Đó là một mảnh trắng, dính một vết đen. Nó là bằng chứng cho việc những gì anh trải qua không chỉ là giấc mơ. Cha Yui Che không biết làm sao, nhưng anh muốn cứu Yunga ơ. Anh biết cảm giác cô đơn ở một nơi không có dấu hiệu nào của sự sống. Nhưng ngay cả khi anh đến thế giới mà Yunga ơ đã biến mất, anh không biết mình có thể làm gì với mảnh ghép này. Dù anh nắm chặt nó hay cố gắng truyền sức mạnh vào nó, mảnh ghép chỉ lóe sáng một cách ngẫu nhiên. Rồi, có tiếng gõ cửa. Cha Yui Che mở cửa. Không có ai ở đó. Nhưng khi nhìn xuống, một thứ trắng tròn đang nhìn lên anh. Cha Yui Che vui vẻ chào nó. Kakoko. Nhưng thay vì một tiếng kêu dễ thương, một thông điệp bình thường phát ra. Đối tượng đã được xác nhận, chuẩn bị kết nối với chủ nhân qua thiết bị liên lạc. Xin vui lòng sẵn sàng. Mắt Cha Yui Che mở to khi nhanh chóng nhặt con gà lên và đóng cửa. Bản năng, anh lấy ra một chiếc mặt nạ từ kho chứa đồ và đeo vào. Một lúc sau, giọng nói quen thuộc phát ra từ mỏ của con gà. A hát, có nghe thấy tôi không? Tôi là Dung Bin từ Cục Quản lý Thức Tỉnh. Chết tiệt, Cha Yui Che bình tĩnh lại và đáp lại bằng giọng đã được biến đổi. Thế này là sao? Chuyện gì đã xảy ra? A hát, cảm ơn trời. Trong giọng nói có âm điệu nhẹ nhõm. Tôi muốn hỏi anh một điều. Anh đã nói rằng nguyên nhân của việc tái cấu trúc ngục tối là do anh. Đúng không? Có phải vậy không? Đúng vậy, nhưng chỉ là một phỏng đoán. Vậy, có lẽ anh có biết điều gì về mảnh ghép mà Gao đã nhặt được trong ngục tối không? Cái gì? Mắt Cha Yui Che mở to. Dung Bin nói trong giọng điệu lo lắng. Gao đã ngất xỉu. Theo Hunter Nam Ujin, có vẻ như linh hồn của em ấy đã bị kéo vào một thế giới khác. Khi Dung Bin giải thích thêm, Cha Yui Che lắng nghe trong im lặng, trong khi kéo ra mảnh ghép từ túi tạp dề của mình. Mảnh ghép mà Yunga ơ đã để lại trong giấc mơ của anh. Sau khi Dung Bin kết thúc phần giải thích dài dòng, anh lẩm bẩm, tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh với chuyện này, nhưng tôi tự hỏi liệu anh có biết điều gì có thể giúp không? Cha Yui Che trả lời ngắn gọn, tôi biết, xin lỗi, tôi nghĩ giờ tôi biết cách đưa em ấy trở lại. Khi anh nghịch ngợm với mảnh ghép, Cha Yui Che nhìn thẳng vào con gà, đừng lo lắng quá. Tôi sẽ chịu trách nhiệm và đưa Gao trở về. Chờ đã. Gì? Cậu đang nói gì vậy? Cha Yui Che đặt con gà xuống bên ngoài cửa. Giọng nói khẩn trương của Dung Bin vẫn vang lên từ mỏ của con gà. Sau khi lật biển hiệu để báo rằng đã đến giờ chuẩn bị nguyên liệu, Cha Yui Che cẩn thận khóa cửa và tắt tất cả đèn trong nhà hàng. Có phải anh đang đi một con đường vòng khi có một lựa chọn đơn giản hơn? Điều đó có nghĩa là tình huống này có thể khiến mình chết bất cứ lúc nào. Vậy thì không còn thời gian để do dự. Cha Yui Che hít một hơi sâu và nắm chặt mảnh ghép nhỏ giữa ngón cái và ngón trỏ. Sau đó, rác, mảnh ghép vỡ vụn giữa các ngón tay anh. Ánh sáng rực rỡ bắt đầu tuôn ra từ nó. Cha Yui Che mở mắt. Nó giống như hành lang của một ngôi nhà. Kỳ lạ, rất quen thuộc. Một bức ảnh về biển xanh sáng rực treo trên tường. Ánh nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ lớn ở phòng khách phía trước. Rèm trắng nhẹ nhàng lay động trong gió từ cửa sổ hơi mở. Anh cảm thấy an tâm rằng nơi này an toàn. Kỳ lạ thay, căng thẳng tan biến trong giây lát. Cha Yui Che bước về phía trước. Sàn gỗ, ấm áp từ ánh nắng mặt trời. Cảm giác dễ chịu dưới chân trần của anh. Không nghĩ ngợi, anh duỗi ngón chân ra. Khi đi tiếp, âm thanh xào xạc và lạch cạch gần lại. Cha Yui Che đến bếp. Một chiếc bàn gỗ màu nâu tối. Mùi thơm của trứng đang chiên. Sự ấm áp nhẹ của máy nướng bánh đang làm vàng bánh mì. Và một thanh niên cao đứng quay lưng về phía anh. Người đàn ông đứng trước bếp từ chối quay lại và nói mà không quay đầu. Lại muộn nữa rồi, phải không? Hi-ung, giọng nói của anh ta pha chút cười. Nó cực kỳ quen thuộc. Giọng nói, mái tóc đen xoăn gần phủ qua cổ. Và vóc dáng cao, tất cả đều quen thuộc. Người thanh niên, có vẻ như đã ở lại nhưng cũng không. Trong căn nhà ấm áp, đang mặc một chiếc áo phông trắng mỏng với tay áo cuốn lên tới khuỷu tay. Đôi tay không có sẹo di chuyển thành thạo, xương vai nổi bật trên lưng anh, và chiếc tạp dề kẻ ô xanh nhạt buộc quanh hông theo một nút quen thuộc. Điều gì đó về nó khiến cổ họng Cha Yui Che thắt chặt. Miệng anh tự động mở. Tôi đã dậy từ lâu, chỉ là không ra khỏi giường thôi. Lúc nào cũng viện cớ, một người cuối cùng cũng có một chút thời gian rảnh rỗi và quyết định ngủ thêm. Mà em lại tính phàn nàn sao? Những từ ngữ ra khỏi miệng anh như một máy trả lời tự động. Nhưng Cha Yui Che không thấy điều gì kỳ lạ về nó. Anh chỉ chìm đắm trong cảm giác hoài niệm, một sự ấm áp mà anh chưa cảm nhận được từ lâu. Không do dự, Cha Yui Che tiến lại gần người thanh niên và tựa cằm lên bờ vai rộng lớn của anh. Anh ngửi thấy mùi của nước xả vải thơm ngát. Em đang làm món gì? Trứng cuộn à? Ừ, trứng và bánh mì nướng. Lẽ ra em phải chiên trứng chứ? Đối với một người không biết nấu ăn. Anh nói nhiều ghê. Ôi, nhìn em kìa. Cha Yui Che hơi nâng mắt lên nhìn mặt của người thanh niên. Đôi môi đầy đặn. Nụ cười nhẹ ở khóe miệng, tất cả đều quen thuộc, đôi mắt đen, ngồi dưới hàng mi dài, nhìn về phía Cha Yui Che và nở một nụ cười nhẹ nhàng. Hi-ung, giọng nói của anh ta tràn đầy tình cảm, miệng Cha Yui Che tự động chuyển động. Ừ, Sa-yang, chương 164, thế giới khác. Mùi bánh mì nướng đang được chiên tỏa ra trong không khí. Lee Sa-yang. Người đang khẽ cười, nói một cách nhẹ nhàng. Đi ngồi đi, Hi-ung, sẽ sớm xong thôi. Có gì anh có thể giúp không? Hừm, thay vì trả lời, Lee Sa-yang nhìn anh một cách tinh nghịch. Cha Yui Che nhíu mắt, giả vờ nghi ngờ. Này, vậy, anh có thể bày bàn với một số đĩa và nĩa không? Được, cơ thể anh di chuyển theo bản năng. Nhìn qua. Anh nhận ra Lee Sa-yang đang khéo léo cuộn trứng. Cách hắn đổ hỗn hợp trứng khá ấn tượng. Cha Yui Che lấy ra hai cái đĩa từ tủ. Vào khoảnh khắc đó, Lee Sa-yang đặt cái xẻng xuống và ấn mu bàn tay vào mắt mình. Một lần nữa, miệng Cha Yui Che tự động chuyển động. Mắt em lại đau sao? Lại sao? Có phải mắt Lee Sa-yang đã từng đau? Ừ, thuốc thì sao? Chưa, em định uống sau khi ăn. Tối thiểu hãy dùng thuốc nhỏ mắt. Anh sẽ nấu tiếp cho. Anh chắc chứ, anh không định làm cháy nó lần nữa chứ. Nếu anh không khống chế được, anh chỉ tắt bếp thôi. Thật là một phản ứng nhạt nhẽo. Nơi nào có lòng tự tôn của một nhân viên bán canh giải rượu. Cha Yui Che cảm thấy lòng tự trọng của mình như bị châm chích và sắp sửa phản bác lại một cách tức giận khi Lee Sa-yang đáp lại bằng giọng nói như một tiếng rên. Được rồi, đột nhiên, tóc xoăn của Lee Sa-yang chạm vào vai Cha Yui Che. Sự ấm áp của cơ thể rắn chắc lan tỏa trong tay Cha Yui Che. Anh nhẹ nhàng vuốt ve xương vai và lưng thẳng của Lee Sa-yang. Nếu em vẫn còn đau sau khi dùng thuốc nhỏ mát, hãy cho anh biết, được chứ? Được rồi. Lee Sa-yang đặt chảo vuông xuống và loạng choạng ra khỏi bếp. Cha Yui Che nhìn theo bóng dáng đang rời xa với một cảm giác yêu thương. Lee Sa-young là điểm yếu của Cha Yui-che. Ôi, Cha Yui-che đã cứu Lee Sa-young, người đang chết vì độc tố, và hoàn tất quá trình giải độc. Anh thậm chí đã nghiên cứu các sản phẩm phụ từ quái vật trong ngục tối để chữa lành làn da bị tan chảy của Lee Sa-young, để gánh vác trách nhiệm cho cuộc sống mà anh đã cứu. Họ đã sống cùng nhau, mọi thứ gần như hoàn hảo, trừ một điều. Điều gì? Chỉ một điều, Cha Yui-che chưa thể chữa khỏi hoàn toàn mắt của Lee Sa-young. Không chỉ thị lực kém, mà hắn còn phải chịu đựng cơn đau định kỳ, như bây giờ, có phải vậy không? Điều đó không khớp với ký ức của anh. Những câu hỏi không hợp lý cứ quấy rầy dòng suy nghĩ của anh. Chúng cứ dai dẳng không buông tha. Dù sao, Cha Yui-che đang làm việc với Cục Quản lý Thức Tỉnh, tìm kiếm các sản phẩm phụ từ ngục tối hoặc phương pháp điều trị có thể chữa lành mắt của Lee Sa-young. Cục Quản lý Thức Tỉnh, mặc dù hôm nay anh nghỉ ngơi vì không có nhiệm vụ đặc biệt nào, nhưng anh phải sẵn sàng để lao ra nếu có cuộc gọi đến. Chờ đã, sao lại như vậy? Đột nhiên, những chiếc rèm trắng bay phấp phới. Cha Yui-che nháy mắt. Anh đang cầm một cái chảo vuông trong một tay và hai cái đĩa chênh vênh trong tay còn lại. Anh cẩn thận đặt cái chảo lên bếp từ nơi đã tát và đặt các đĩa lên bàn. Các đĩa được trang trí bằng hoa màu tím. Tím, nghĩ lại, tại sao mắt của Lee Sa-young lại đen? Mắt cậu có màu tím rực rỡ đến nỗi có thể nhìn thấy ngay cả qua kính dày của mặt nạ khí. Có cảm giác như một vốc nước lạnh dội vào đầu anh. Chết tiệt, bang, Cha Yui-che nắm chặt bàn bằng cả hai tay và cúi đầu. Mắt mở to, khi anh hồi phục được sự tỉnh táo, mọi thứ xung quanh đều cảm thấy lạ lẫm. Mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương anh. Mình đang ở đâu vậy? Tại sao anh lại coi mọi thứ là hiển nhiên như vậy? Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cha Yui-che cố gắng nhớ lại ký ức cuối cùng của mình. Sự xuất hiện đột ngột của Kakoko, cuộc gọi từ Jungbin, tin tức rằng linh hồn của Yun-ga-e đã bị kéo vào một thế giới khác, và tính mạng của em ấy sẽ gặp nguy hiểm nếu tình huống này kéo dài. Yun-ga-e, người đã xuất hiện trong giấc mơ của anh, để lại một mảnh vỡ, và sau đó biến mất, và rồi... Cha Yui-che đã không ngần ngại làm vỡ mảnh vỡ đó. Mình điên rồi, nhìn lại, đó là một hành động vội vàng. Như thể anh bị điều khiển, anh ít nhất nên hoàn thành công việc của mình trước khi làm vỡ nó. Anh thậm chí không biết mất bao lâu để thoát khỏi đây. Và anh đã làm ngay giữa nhà hàng. Chưa kể đến, chẳng phải mình đã đeo mặt nạ sao? Cha Yui-che nhìn chằm chằm vào các hoa văn của gỗ trên bàn và xoa đầu mình bằng cách bực bội. Một tiếng thét im lặng thoát ra từ môi anh. Làm sao anh có thể xử lý những hậu quả này? Ngay lúc đó, một hình chữ nhật trắng xuất hiện trong tầm nhìn của Cha Yui-che. Màn hình trắng nhấp nháy như chào đón anh. Đó là một cửa sổ hệ thống mà anh không thấy trong một thời gian dài. Chào mừng, Di. Không vui khi thấy mày đâu. Cha Yui-che phớt lờ hệ thống và tiếp tục suy nghĩ. Nơi này có lẽ là thế giới đã bị phá hủy, nơi linh hồn của Yun-ga-e đã bị kéo vào. Tất nhiên, điều đó có lý vì em ấy đã để lại mảnh vỡ cho anh. Vậy còn dòng thời gian thì sao? Cha Yui-che nhanh chóng đi đến cửa sổ và nhìn ra ngoài. Giữa bầu trời xanh là một cái lỗ đen xoáy. Đây là thời điểm sau ngày vết nứt, nhưng mảnh vỡ mà Ga-e cho mình, không phải nó nằm ở thời điểm mà thế giới đã bị hủy diệt và mọi người đang cố gắng sống sót sao? Hơn nữa, trong mảnh vỡ đó, Lee Sa-young đã thức tỉnh, vì vậy nơi này chắc chắn phải là quá khứ so với cảnh mình nhìn thấy trong mảnh vỡ lần trước ở quán. Vậy tại sao anh lại bị rơi vào thời gian này? Và làm thế nào anh có thể thoát khỏi đây? Ngay lúc đó, cửa sổ hệ thống lại xen vào tầm nhìn của Cha Yui-che. Bạn có muốn kiểm tra vị trí hiện tại của mình không? Đó là một đề nghị hấp dẫn. Cha Yui Che nheo mắt và đọc thông điệp một cách chậm rãi. Vị trí hiện tại, đó là thông tin mà anh cần. Đúng rồi, không có gì để mất. Hơn nữa, anh có rất ít thông tin về nơi này. Cha Yui Che gật đầu. Cho tôi biết đi, vị trí, ngục tối tưởng niệm, người sáng tạo, ngục tối tưởng niệm. Cha Yui Che nháy mắt và nhanh chóng nhìn quanh. Đây thực sự là một ngục tối, nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy đây là một ngục tối. Không có quái vật nào cả. Tưởng niệm, có thể có nghĩa gì? Có phải là tên của ngục tối không? Nhưng thường thì các ngục tối đều có những cái tên riêng biệt. Vì vậy có vẻ không phải vậy. Hơn nữa, việc nó đề cập đến tên người sáng tạo sau đó. Cha Yui Che khoanh tay lại. Sẽ nhanh hơn nếu hỏi hệ thống trực tiếp. Ngục tối tưởng niệm là gì? Một màn hình mới xuất hiện. Ngục tối tưởng niệm, một không gian được tái tạo dựa trên ký ức của một người nào đó. Cha Yui Che gõ nhẹ tay vào cánh tay mình. Vậy là, đây là một ngục tối được tạo ra từ ký ức của ai đó. Nếu đây thực sự là ngục tối, chắc chắn sẽ có cách để vượt qua nó. Như là tiêu diệt chủ ngục tối. Điều kiện để vượt qua là gì? Nhưng câu trả lời từ hệ thống không giúp ích gì cho anh. Điều này thay đổi tùy theo ngục tối. Ai mà không biết điều đó? Cha Yui Che nghiến răng. Hệ thống vẫn không hợp tác như mọi khi. Không bao giờ cung cấp thông tin quan trọng. Đầu óc anh bắt đầu nóng lên vì bực bội. Anh dựa vào khung cửa sổ và thò đầu ra ngoài để hít thở. Trước mắt là một công viên, tiếng cười của những người đi dạo vang vọng bên tai anh. Cha Yui Che tựa cằm lên tay khi dựa vào cửa sổ. Thông tin vừa hiện lên trong đầu mình khác hẳn với những gì đã biết trước đây. Cha Yui Che và Lisa Yang đang sống cùng nhau. Việc điều trị cho Lisa Yang đã thành công, và Lisa Yang vẫn chưa thức tỉnh. Mắt cậu có màu đen. Tất cả những chi tiết này, đó có phải là ký ức của người đã tạo ra ngục tối này? Và, ký ức có lẽ không kéo dài quá vài ngày. Ký ức của con người không hoàn hảo. Người tạo ra không gian này cũng không thể có ký ức hoàn hảo. Vì vậy, ngục tối này chắc chắn sẽ không tồn tại lâu. Cha Yui Che đếm ngón tay rồi thở dài. Móc lửng chấm, có lẽ mình chỉ cần sống sót qua ngày. Ngay lúc đó, cửa sổ hệ thống lại nhấp nháy. Bạn có muốn nhận phần thưởng của người đứng đầu không? Nhận, phần thưởng của người đứng đầu. Cha Yui Che tìm trong ký ức và mở to mắt. À, cái đó, đó là phần thưởng mà anh nhận được vào ngày bảng xếp hạng được cập nhật. Sau khi đã làm điều gì đó không nên tại một đám tang. Tất nhiên, cha Yui Che không có quyền gì để phản đối. Cha Yui Che hỏi một cách thờ ơ, phần thưởng là gì? Hệ thống không trả lời ngay lập tức, chỉ hiển thị một màn hình trắng, luôn nói nhiều nhưng không hành động. Cha Yui Che hừ mũi và quay đầu đi. Nhưng rồi, chúng tôi sẽ cho bạn những gì bạn cần nhất ngay bây giờ. Chữ đen xuất hiện một cách thận trọng, nghe như một quảng cáo rẻ tiền. Điều mà cha Yui Che cần nhất ngay bây giờ. Cái gì? Có phải họ định cho anh một vé thoát hay một vũ khí không? Cha Yui Che vẫn tựa vào cửa sổ, đưa tay về phía cửa sổ hệ thống. Anh không tin tưởng vào hệ thống. Anh chưa bao giờ, và vẫn không. Nhưng, sự thay đổi đột ngột đó. Được rồi, có lẽ vì nơi này cảm thấy quá thoải mái. Hay vì lo lắng, hoặc có thể, cha Yui Che nhấn nút. Nhận, bằng đầu ngón tay, hãy xem mày có gì. Có lẻ đó là trực giác của cha Yui Che. Vào khoảnh khắc đó, TSUNK, anh nghe thấy một vật nặng rơi xuống. Âm thanh phát ra từ hướng mà Lisa Yang đã biến mất trong ngục tối này. Lisa Yang, người đã than phiền về cơn đau mắt, có phải cậu đã ngã vì cơn đau không? Cha Yui Che nhanh chóng vượt qua hành lang và đứng trước cánh cửa đóng chặt. Trái tim anh đập nhanh. Anh cắn chặt môi khô. Móc lửng chấm. Không, cậu ấy sẽ ổn thôi. Li Ziyang trong mảnh vỡ mà Yun Gao cho anh đã thức tỉnh an toàn. Cậu sẽ không gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào ở đây. Nhưng, Cha Yui Che đẩy cửa mở ra. Li Ziyang, đó là một phòng tắm với những viên gạch trắng. Li Ziyang đang ngồi trên sàn, tựa vào bồn rửa mặt. Mắt hắn nhắm chặt và lông mày nhíu lại cùng với mồ hôi lạnh chảy xuống làn da nhợt nhạt của hắn báo hiệu cơn đau. Cha Yui Che nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt của Li Ziyang. Này, em có ổn không? Mở mắt ra đi, Li Ziyang, người đang rên rỉ, từ từ mở mắt, màu sắc của con ngươi lóe lên qua cái nhìn nheo lại của hắn, đang thay đổi nhanh chóng, đen, tím, đen, tím, đen, tím, đen, tím. Cha Yui Che nín thở trong một khoảnh khắc. Không gian quanh Li Ziyang tối dần, như một hình ảnh bị vỡ. Một cái gì đó đang vỡ vụn và biến dạng. Và rồi, chiếc tạp dề sọc xanh nhạt mà Li Ziyang đang mặc bắt đầu tối lại. Cuối cùng, xuất hiện trên ngực hắn là thương hiệu Souju. Chiếc tạp dề thương hiệu Souju lẽ ra phải treo ở nhà hàng. Miệng Cha Yui Che mở to khi anh lùi lại một bước. Anh cảm thấy theo bản năng, mình bị hỏng rồi, sức mạnh đột ngột trở lại cho cơ thể. Li Ziyang từ từ chớp mắt, đôi mắt tím không tập trung của hắn quét quanh không gian trước khi cuối cùng dừng lại ở Cha Yui Che, người đang bám vào tường nhà tắm như một con thằn lằn. Một sự im lặng nặng nề treo giữa họ. Cha Yui Che từ từ tách bình ra khỏi tường, đối mặt với Li Ziyang. Anh cảm thấy mình cần phải nói điều gì đó. À, chào em, Ziyang. Khi nghe lời chào nhẹ nhàng, một biểu cảm quỷ quyệt xuất hiện trên gương mặt đẹp đẽ của Li Ziyang. Hắn nói với giọng thấp, gầm gừ, lại nữa, hả, lần này anh đã làm gì vậy? Cách chương.